Mở mắt thấy thần tài. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 434, anh họ muốn cho em bất ngờ. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo suy nghĩ thật lâu, sờ đầu Ngọc Bích nói. Sau này anh họ sẽ từ từ nói với em, đúng rồi, ngày mai em sinh nhật, nói trước với em, anh sẽ chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ thật lớn. Trần Hạo cưỡi nói, hả, quà gì vậy? Ngọc Bích thè lưỡi hỏi, đợi đến mai coi là được. Sau đó, Trần Hạo trở về phòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà nhìn bóng dáng của anh họ, Ngọc Bích bỗng nhiên cảm thấy anh họ có chút cô đơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, anh ấy mặc dù ở trước mặt mình luôn sắm vai mẫu người một người anh trai lớn thân thiết, nhưng Ngọc Bích thận trọng cũng phát hiện được, thật ra trong lòng anh họ cũng không vui vẻ, hơn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nỗi lòng ngổn ngang trăm mối, đặc biệt không biết anh họ đã xảy ra chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với chị dâu, anh họ không nói, Ngọc Bích cũng không định tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tục hỏi đến cùng, nhưng là em họ, trong lòng Ngọc Bích nghĩ, luôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn làm chút chuyện gì đó cho anh họ, cách khiến cho người ta đi ra từ trong bóng đen, dễ nhất không thể nghi ngờ chính là phân tán sự chú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ý của anh họ ở Hòa Bình hình như không có nhiều bạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chơi cùng, ngay lập tức trong lòng Ngọc Bích đã có tính toán. Rất nhanh, đến ngày hôm sau, hôm nay sinh nhật của Ngọc Bích, vốn dĩ định đặt một khách sạn trước. Nhưng vừa sáng sớm thì nhận được thông báo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, của dòng họ, hôm nay nhà họ Dương, phải tổ chức bữa tiệc ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mừng công trình yêu cầu toàn bộ quản lý cấp cao. Trong dòng họ đều phải đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bữa tiệc ăn mừng tương tự như đăng ký công trình, này, ngoại trừ mấy chục năm trước nhà họ Dương. Chưa từng tổ chức lại, cho nên lần này vô cùng linh đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn trang trọng hơn tiệc mừng thọ 80 tuổi của bà cụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, vẫn như cụ các vị khách có thể mời đều. Được mời, Ngọc Bích không dám không đi, đành phải cùng Quách Thái Phượng đến sớm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là một trong những người tổng phụ trách hạng mục Ngọc Bích và Dương Thành Danh sắp xếp ở cửa, làm tiếp khách. Ôi, cậu Dương, chúc mừng, trở thành người phụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trách công trình, cậu Dương tuổi còn trẻ, tuổi trẻ tài cao không? Tôi, hy vọng tương lai của nhà họ Dương đều trên. Người cậu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cậu Dương, không đúng, nên gọi là Tổng Giám. Đốc Dương, chúc mừng, chúc mừng. Lần này, rất nhiều khách quý nghe tin mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao ký kết được 5 công trình quy mô, lớn, thật sự chỉ một hành động này, nhà họ Dương cũng đã xưa không bằng nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Ngọc Bích người có công lớn nhất thì sao, đứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên, bị chịu sự lạnh nhạt. Ha ha, Dương Ngọc Bích đừng tưởng rằng cô ký được nhiều công trình như vậy, cô có thể thành công. Nói cho cô biết, có Dương Thành Danh tôi ở đây cô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãi mãi phải ở dưới tôi, mãi mãi. Dương Thành Danh nhìn Dương Ngọc Bích lạnh lùng cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Ngọc Bích giận không nói gì. Đúng rồi, Dương Ngọc Bích, hôm nay hình như sinh nhật của cô nhỉ, ha ha, xem ra trải qua không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành rồi, Dương Thành Danh cười nói. Ngọc Bích hung hăng liếc nhìn Dương Thành Danh, một lúc sau, bà cụ dẫn người trong dòng họ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Bích, bà thấy làm sao cháu cứ vẻ mặt lạnh lùng, hôm nay là ngày gì hả? Cháu xem, khách quý, đến nhiều như vậy, vẻ mặt thế này, không phải là không chào đón người khác sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa thấy vẻ mặt Dương Ngọc Bích không được, bà cụ lại là một người rất thể diện, lúc này không khỏi phiền. Trách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bà nội, có thể bà đã quên hôm nay sinh nhật của Dương Ngọc Bích, chắc là nó bị bà nội gọi đến đây để đón tiếp khách quý, không thể đón sinh nhật. Không vui, Dương Thành Danh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôi, hóa ra hôm nay sinh nhật của Ngọc Bích à, tôi Nói chứ, vậy thật ngượng quá, chuyện của dòng họ. Liên lụy Ngọc Bích giỏi giang, nhà chúng ta không đón sinh. Nhật được, Cao Quỳnh Như đúng lúc đệm thêm một câu. Cháu không có, Dương Ngọc Bích vội vàng cãi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà cụ nhíu mày, mặc kệ có hay không, tóm lại. Cháu bay vít với Thành Danh phụ trách đứng ở bên, ngoài, luôn phải có thái độ, cháu xem Thành Danh làm. Thế nào, cháu lại nhìn cháu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Bích, bác gái cháu nói cháu thiếu kinh nghiệm, làm quản lý cấp cao, bà còn nghĩ cháu có thể thích. Ứng rất nhanh, nhưng thật để bác gái cháu nói đúng. Một số việc trường hợp lớp trên, cháu thật sự là ứng. Phó, không được, như vậy đi, cháu không cần ở đây tiếp đón nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào trong đi, nhìn xem ở đâu cần hỗ trợ thì hỗ trợ. Bà cũng nghiêm túc một câu, sau đó đưa người trong dòng họ lại đi xem chỗ khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Dương Thành Danh lạnh lùng cười. Dương Thành Danh, anh đừng đắc ý, mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, độc địa sẽ bị báo ứng. Dương Ngọc Bích nói một câu chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy anh họ đến, hơn nữa trong tay còn cầm một bánh kem nhỏ. Trong lòng Dương Ngọc Bích cuối cùng mới có chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm giác ổn định. Anh họ, anh sao giờ mới đến? Ngọc Bích vui vẻ nói. Anh đi đặt cho em một cái bánh kem, hôm nay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, em đón sinh nhật, Trần Hạo giơ giơ bánh ngọt trong tay. Ha ha, thật sự là ở nông thôn đến, ai đón sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhật ăn bánh ngọt chứ tầm thường. Dương Thành Danh cười khinh thường, tôi thích ăn bánh ngọt, làm sao chứ? Dương Ngọc Bích nói, mặc kệ các người, Dương Thành Danh hừ lạnh một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, Ngọc Bích, mà lúc này, một chiếc xe dừng ở cửa nhà họ Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xuống dưới là 4-5 cô gái bằng tuổi với Tiểu Bích, dáng vẻ đều rất xinh, dáng người đều cao gầy. Mỹ Mỹ, Dương Dương, các cậu đến hả? Ngọc Bích phất phất tay, các cô, đều là bạn đại học thân thiết của Ngọc Bích. Hôm nay bà cụ nói, dòng họ tổ chức tiệc mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, đến càng nhiều người càng tốt, vì vậy các vai vế dưới trong dòng họ cũng gọi các. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn bè của mình đến, ví dụ như người đứng bên cạnh Dương Thành, Danh lúc này còn có mấy bạn học nam của anh ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giúp đỡ anh ta, thật náo nhiệt. Ngọc Bích, 4-5 cô gái đi tới cười nói, tôi hiện tại dù sao cũng không có việc gì, đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng anh họ tôi, đi xung quanh một chút, ha ha, Ngọc Bích hô bạn học của mình đến, cũng có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tầng ý nghĩa khác, đó là để anh họ quen biết thêm nhiều bạn, cũng tránh anh họ cô đơn, dù rằng không biết anh họ và chị dâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhỡ ra các bạn học rất xinh đẹp này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, của mình ưng ý anh họ mình thì sao, dù sao chuyện như duyên phận ai có thể nói rõ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ôi, đấy chính là anh họ cậu sao, còn rất thân thiết. Đấy, cả một cái bánh kem nhỏ 6 tấc biết cậu đón. Sinh nhật mới đặc biệt mua cho cậu nhỉ, cho dù ngoài miệng mấy cô gái nói rất tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng, làm sao cũng không che giấu được một chút khinh thường trong mắt các cô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao các cô ở Hòa Bình trong nhà đều có quyền thế. Bình thường quà tặng mừng sinh nhật chỉ cần là bạn bè, quà thấp hơn 17 triệu thì đi chỗ khác được chứ. Mà hiện tại, anh họ cô lại có thể mua một cái bánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngọt nhỏ 6 tấc tặng cho cô. Nghe Ngọc Bích nói qua tính tình anh họ cô rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nhà ở thị trấn nông thôn đến, ngay lập tức vừa thấy, thì khó tránh khỏi khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trái ngược người đẹp trai bên cạnh khác. Đứng với 3-4 anh chàng đẹp trai cao giáo cách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ăn mặc hợp thời, hiển nhiên càng thu hút ánh mắt các cô gái. Các người đẹp xin chào, vừa vặn chúng tôi, cũng là lần đầu tiên đến nhà họ Dương, cùng các cô đi. Dạo được không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy anh chàng đẹp trai nói. Các người đẹp phớt lờ Trần Hạo, ngược lại nhìn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy anh chàng đẹp trai nói. Được, mà Dương Thành Danh cũng cười nói. Đi dạo với, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các người đẹp, các cậu thật không biết ngại, như vậy. Đi, tôi sắp xếp một người ở dẫn các cậu đi dạo quanh đây. Mấy người các cậu phải đón tiếp các người đẹp thật. Tốt đấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được được, các người đẹp nhảy nhót nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.